Đạo Quân, chương 577, chương 577, đệ tử quỷ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577, đệ tử quỷ y, edit, Luna Oang, bên ngoài thủy tạ, Viên Cương đang đi ngang qua, Thương Thục Thanh chú ý tới, bèn tách khỏi Ngân Nhi, đi ra thủy tạ, gọi Viên Cương lại hỏi, có tin tức gì của đạo gia ở bên kia không? Bây giờ chuyện Yến Quốc muốn tiến đánh Nam Châu đã không còn là bí mật gì nữa. Nàng tự nhiên cũng biết, nên trong lòng hiện rất lo lắng. Viên Cương có thể nhìn ra được sầu lo trong mắt nàng. An ủi, nếu như thế cục thật sự khó điều khiển được nữa, thì chỗ chúng ta nơi này đạo gia sẽ không thể không có bố trí gì. Cho đến hiện tại còn chưa nhận được chỉ thị gì của đạo gia. Đã nói lên thế cục vẫn còn chưa mất đi khống chế. Quận chúa yên tâm, nếu đạo gia đã đích thân đi tới Kim Châu bên kia tọa trấn, liền sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến, nhất định sẽ ra tay ngăn chặn. Kết quả ra sao thì chưa biết chắc, nhưng có điều đạo gia không phải là kẻ ăn chay. Quận chúa cần có lòng tin với đạo gia. Từ khi nắm giữ được Nam Châu, lại đuổi Thiên Ngọc Môn đi, hắn cũng nhẹ nhõm bớt đi. Thong dong nhiều hơn, cũng không cần phải lo lắng như trước. Theo những hiểu rõ của hắn về Ngưu Hữu Đạo, bằng năng lực của đạo gia, nếu càng có nhiều chỗ trống để cho đạo gia bày bố, thì bố cục sẽ càng không thể yếu hơn so với trước kia. Thương Thục Thanh nghe xong ngẫm lại cũng đúng. Vị đạo gia kia, nếu quả thật bên này có phiền toái gì thì sẽ không bỏ mặc kệ. Trước mắt bên này y nguyên vẫn gió êm bể lặng. Liền đã nói rõ vấn đề. Phù Phương Viên, trong lầu các, sau trường án, Ngọc Thương ngồi ngả ra sau đọc sách. Độc Cô Tĩnh bước lên trên lầu các, đi đến bên cạnh ngồi kiểu quỳ chân. Sư phụ, Kim Châu bên kia đã đắc thủ. Ngọc Thương, không có để lộ sơ hở gì chứ. Độc Cô Tĩnh, đã rút lui sạch sẽ. Không có lưu lại bất luận manh mối gì có liên quan đến chúng ta. Chỉ là tên kia lá gan cũng không khỏi quá lớn đi. Hắn liền không sợ Tống Quốc hoài nghi đến trên đầu của hắn. Rồi sau đó tìm hắn tính sổ sách sao? Ngọc Thương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ rằng hắn là ăn chay. Hắn còn không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì chứ? Độc Cô Tĩnh, ý của đệ tử là, một khi hắn bị Tống Quốc chơi lên, hắn có thể lôi chúng ta cùng vào không ý, Ngọc Thương. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không làm như vậy. Trước mắt ít nhất có một điểm là chúng ta có thể yên tâm. Hắn có nhược điểm này nằm ở trên tay chúng ta. Hắn sẽ không dám tùy tiện bại lộ thân phận của ta ra ngoài. Trải qua chuyện này, ta ngược lại hy vọng Nam Châu của hắn sớm có thành tựu. Bốc lên chút nguy hiểm cũng không sao cả. Tương lai có lợi cho chúng ta. Đúng rồi. Nương nương với công tử ở bên kia thế nào rồi? Độc Cô Tĩnh, rất tốt, theo sư đệ Hành Sơn báo cáo. Công tử một lòng nghiên cứu học vấn. Nương nương thì tự do tự tại. Được chiêu đại ăn ngon uống tốt nương nương ở bên kia được ra vào tự nhiên. Hay thường xuyên rời núi đi du lịch. Cũng có bố trí người thích đáng đi theo bảo hộ. Ai, nữ nhân a, ai cũng đều không chịu nổi được tịch mịch. Ngọc Thương buông tiếng thở dài. Không có tâm tình xem sách nữa. Quẳng cuốn sách lên trên bàn. Hỏi, đệ tử quỷ y kia thế nào rồi? Độc Cô Tĩnh lắc đầu. Đã gửi danh thiếp của sư phụ rồi. Nhưng người ta còn chưa chịu gặp. Đệ tử hoài nghi có phải có tật giật mình hay chăng? Phải chăng đệ tử quỷ y đang còn đợi thương thảo gì đó? Ngọc Thương, dám, công nhiên bại lộ thân phận đệ tử quỷ y như vậy. Hẳn là không thể giả, trừ phi hắn chán sống còn tạm nói được. Cho dù có là giả, đoán chừng cũng có quan hệ không cạn với quỷ y đi. Lại đưa thiếp mời, sau ba lần gửi, nếu như còn không chịu gặp, thì ta tự mình đến nhà bái phỏng thử xem. Vâng ạ, Độc Cô Tĩnh gật đầu dạ, lại có chút nghi hoặc. Nếu hắn tự cao tự đại không gặp, vì sao sư phụ nhất định phải hạ mặt mũi gặp hắn cho bằng được vậy? Ngọc Thương nghiêng đầu qua liếc hắn một cái. Nói, khổ thần đan, ta muốn xem thử coi vị này ra giang hồ là để qua cầu ngắm phong cảnh tăng trưởng lịch duyệt. hay là muốn chơi trong sóng gió. Nước của giang hồ rất sâu. Hy vọng vị đệ tử quỷ y này sẽ biết tự giải quyết tốt. Thần sắc Độc Cô Tĩnh nghiêm lại một chút. Đã minh bạch, trong Hiểu Nguyệt Các có không ít người chịu khổ thần đan khống chế. Mà khổ thần đan cũng không có giải dược trị khỏi tận gốc. Bên này còn không biết quỷ y có thể giải được khổ thần đan hay không nữa. Thế nhưng ngay cả kỳ độc Hồng Hài Nhi đều có thể giải được. Vậy thì không thể không khiến người ta lo lắng. Nếu hắn có thể hóa giải được độc khổ thần đan, vậy vấn đề liền lớn. Trước kia không có lo lắng, là bởi vì quỷ y khó tìm được. Quỷ y cũng sẽ không tùy tiện ra tay cứu chữa người. Ai cũng đều biết quỷ y không dễ tiếp xúc. Nhưng hôm nay đệ tử quỷ y công nhiên lộ diện. Một khi có thể hóa giải, mà người còn bày ra ở chỗ sáng dễ tìm thấy như thế, thì những người bị Hiểu Nguyệt Các bên này âm thầm dùng độc dược điều khiển tất nhiên sẽ tiến đến cầu cứu. Nếu như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Hiểu Nguyệt Các. Sư phụ đây là muốn thử đi dò xét, nhìn xem coi đệ tử quỷ y này có tùy tiện ra tay cứu chữa người hay không, có thể hóa giải được hay không, để còn biết mà dễ bề chuẩn bị ứng đối. Trong một tòa trạch viện không quá nổi bật trong kinh thành, khu vực được coi như khá yên tĩnh, lúc này lại đông như chảy hội. Cửa lớn bên ngoài đóng chặt, hạ nhân nhà quyền quý các kiểu lại tới đưa thiếp bái phỏng đứng đông nghẹt. Từng tên đều cùng trong ngóng nhìn cửa lớn đang đóng lại kia. Nhìn tổng thể, tất cả mọi người coi như cũng an tĩnh, cũng không có lớn tiếng ồn ào quá. Đầu đường bỗng vang lên một trận tiếng vó ngựa, đám người cưỡi ngựa vây quanh một tên nam tử dáng người khôi ngô, mặc áo bào màu tím đang cưỡi trên lưng ngựa. Nam tử đầy mặt như đao tước búa bổ, đầu quấn buộc tóc vàng kim, là Tây Viện Đại Vương. Trong đám người có người xì sầm. Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng xuất hiện, khiến cho đám người tụ tập trong ngõ nhỏ nhao nhao chen dạt sang hai bên để nhường đường. Tới trước cửa, nam tử xuống ngựa, một cái chân được bọc trong bộ khung kim loại, khi bước phát ra tiếng răng rắc, bước đi khập khiễng rất dễ thấy. Đám người chặn ở cửa ra vào tránh hết ra, nhường cho Hạo Vân Thắng vị trí trước cửa. Một tên tùy tùng của Hạo Vân Thắng leo lên bậc tam cấp tính gõ cửa. U chát, Hạo Vân Thắng phất tay cho một cái roi ngựa, đánh rách y phục sau lưng của tùy tùng luôn. Vung roi chỉ vào tùy tùng quát, ai bảo ngươi mạo muội quấy giày tiên sinh thế hả? Đứng ở cửa chờ đi. Vâng. Tùy tùng ăn đòn cũng không dám có lời oán giận, lập tức lui xuống khỏi bậc tam cấp đứng chờ đợi. Hạo Vân Thắng cũng đàng hoàng đứng ở cửa ra vào chờ lấy. Rất có kiên nhẫn, rất có hương vị chiêu hiền đại sĩ các loại. Lúc trước hắn đã có phái người đưa thiếp mời, nhưng người ta căn bản éo quan tâm vị vương gia như hắn. Hắn cũng nổi giận, nhưng mà ngẫm lại bối cảnh của vị đang ở trong viện này, hắn cũng không thể trêu vào nổi, liền ngoan ngoãn tự mình đến đây. Trong ngõ nhỏ, tất cả hạ nhân của các phủ cũng đều không có ai lên tiếng. Mặc dù bị người ta chen ngang, nhưng ai biểu người ta là Tây Viện Đại Vương Tề Quốc chứ? Một hồi chờ, liền chờ đến gần trạng vạng tối. Có một tên tiểu nhị của tửu lâu nào đó xách theo hộp cơm đến đây giao hàng. Bị thế trận của Tây Viện Đại Vương trước của ra vào dọa sợ, có chút không dám tới gần. Có người tới gần dỉ tai cho Hạo Vân Thắng vài câu. Hạo Vân Thắng phất tay gọi tiểu nhị kia tới, hỏi, đưa cơm cho khách nhân bên trong phải không? Tiểu nhị khẩn trương bẩm, hồi bẩm vương gia, đúng vậy ạ, khách bên trong đặt tửu lâu chúng ta định kỳ một ngày ba bữa. Tiểu nhân là người phụ trách đưa bữa ăn. Hạo Vân Thắng phất tay ra hiệu hắn đi gõ cửa. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ bước lên bậc tam cấp gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, két, cửa mở, một nữ tử áo xanh mở nửa cánh cửa. Nữ tử mặt mày thanh tú, trong tay có xách theo cái hộp cơm, đưa ra trao đổi với hộp cơm trong tay tiểu nhị, đang lúc tính đóng cửa. Hạo Vân Thắng đoạt bước tiến tới trước cửa ra vào, một tay đẩy tiểu nhị kia sang một bên, chắp tay cười nói, nghe nói Vô Tâm tiên sinh ở đây. Tiểu vương Hạo Vân Thắng vì cầu bái kiến tiên sinh, đã chờ đợi ở cửa ra rất lâu. cô nương có thể thay mặt thông bẩm một tiếng giúp được không? Tây Viện Đại Vương Tề Quốc đích thân đến ư? Nữ tử hơi có kinh ngạc, nhẹ gật đầu, xin chờ một lát. Cửa lại đóng lại. Trong đình viện không lớn, một bức tranh cũ kỹ được treo ở trên nhánh cây rủ xuống. Trên tranh vẽ sơ đồ một người. Sơ đồ người đã được bóc đi lớp da. Dưới da là cơ bắp được vẽ sinh động y như thật. Nhìn xem có hơi chút khủng bố. Vô Tâm đang ngồi ở ngay dưới tranh chơi bùn. Nói xác thực ra là đang lấy bùn để tạo nên chân dung nhân vật trong bức vẽ. Tiên sinh, đồ ăn đã tới rồi. Nữ tử trở về lên tiên gọi. Nữ tử này tên là Quách Mạn, chính là cái vị mà Vô Tâm đã cứu kia. Trên đường cho Quá Giang, qua một vài lời nói đã tìm hiểu rõ ít nhiều. Vô Tâm liền nói bên người thiếu một trợ thủ, hỏi nàng có nguyện ý đi theo hắn không. Quách Mạn thoạt đầu có chút do dự, về sau được biết hắn là đệ tử Quỷ Y, lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Tại Tề Kinh này, nàng xem như được lĩnh giáo tên tuổi Quỷ Y có bao nhiêu phân lượng. Biết bao nhiêu quyền quý muốn gặp vị đệ tử Quỷ Y này một lần cũng khó khăn. Vô Tâm ừ, Quách Mạn đến phụ cận nói. Tiên sinh, ở bên ngoài, có một vị gọi là Tây Viện Đại Vương Tề Quốc Hạo Vân Thắng đích thân đến. Nói đã chờ ở cửa ra vào thật lâu rồi. Hy vọng có thể gặp tiên sinh một lần. Vô Tâm không nói gì. Quách Mạn đã hiểu, liền xách hộp cơm đến đặt ở trong đình bên cạnh. Lấy bữa ăn bày ra trên bàn đá. Bày xong nàng lại lấy nước sạch từ trong giếng lên rồi gọi. Tiên sinh, tắm một cái rồi ăn cơm đi. Vô Tâm chợt lên tiếng nói. Để hắn vào đi. Hửm, Quách Mạn sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng lại. Quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong viện vang lên tiếng lạch cạch răng rắc. Hạo Vân Thắng tiến đến. Không có cho hắn mang theo vào quá nhiều người. Chỉ cho phép hắn mang theo một tên tùy tùng. Tiểu vương Hạo Vân Thắng. Gặp qua tiên sinh. Hạo Vân Thắng bước đến bên cạnh cung cung kính kính chào. Vô Tâm không để ý đến. Hết sức chuyên chú nặn vẽ tượng bùn trên tay. Tình huống này khiến Hạo Vân Thắng có chút xấu hổ. Nhìn xem thứ trên tay đối phương đang bận bịu làm. Lại nhìn xem bức tranh treo trên cành cây kia. Nịnh bợ tán thán nói. Tiên sinh quả nhiên là khéo tay a. Vô Tâm lên tiếng. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Hạo Vân Thắng cũng không dám tỏ ra vẻ không cao hứng gì. Sờ lên cái chân tàn phế kia của mình. Nói ra, cái chân này của bản vương sau khi thụ thương xem như liền đã bị tàn phế. Nghe nói tiên sinh có y thuật diệu thủ hồi xuân. Có thể làm phiền tiên sinh xem giúp được không? Mặc kệ có thể khôi phục đi lại bình thường được hay không? Chỉ cần tiên sinh nguyện ý giúp đỡ. Chuyện thù lao không thành vấn đề. Vô Tâm khẽ ngẩng mắt, nhìn cái chân hắn phải bọc trong khung kim loại đã mới có thể đứng vững. Nâng ngón tay dính bùn chỉ chỗ bên cạnh, rồi ra hiệu, Hạo Vân Thắng nhìn không hiểu chi cả. Thẳng đến khí Quách Mạn xách cái ghế dựa tới rồi ra hiệu. Hắn mới hiểu được là có ý gì. Lập tức gọi tùy tùng hỗ trợ, tới ngồi xuống ghế rồi tháo khung kim loại trên chân xuống. Cũng cởi bỏ giày, bỏ vớ. Sắn ống quần lên, Quách Mạn múc nước sạch, giúp Vô Tâm rửa sạch sẽ hai tay. Đằng sau dưới sự ra hiệu của Vô Tâm lại đi lấy quyển gia thuộc tới. Quyển gia thuộc được mở ra, Vô Tâm rút một cầm cây ngân châm trên tay. Trước tiên đưa một tay khác sờ sờ, nhéo nhéo cái chân có vết sẹo nhìn thấy mà giật mình kia của Hạo Vân Thắng. Đằng sau đó chuẩn bị châm, trước khi châm thì có nhắc nhở. Cảm thấy đau nhức liền lên tiếng. Được, Hạo Vân Thắng liên tục gật đầu. Vừa mới nói xong, Vô Tâm đã đâm một châm xuống. Hạo Vân Thắng, giống như kiến cắn vậy. Chưa đến mức đau nhức. Vô Tâm lại rút rồi lại hạ châm. Đâm tới mười mấy châm. Hạo Vân Thắng đều nói không đau. Chính ngay lúc hắn đang còn kỳ quái vì sao mấy chỗ đối phương đâm xuống hắn lại không cảm thấy đau nhức gì cả. Thì bất ngờ chỗ tiếp theo châm đâm vào, lại truyền đến một trận cảm giác đau nhói mãnh liệt, có xúc động giống như muốn đá chân lên vậy, nhưng cái chân tàn tật không cách nào đá cả, bèn tranh thủ thời gian hô, đau, tiên sinh, đau, Vô Tâm Thu Trâm đứng dậy, nói, một đoạn gân cốt đã bị hủy, để kéo dài quá lâu, muốn trùng sinh là không có khả năng, nếu muốn chữa trị tốt thì cần phải nối liền lại một đoạn gân cốt. Nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể khôi phục. Tối thiểu phải cần thời gian nửa năm. Nghe nói có thể trị khỏi. Hạo Vân Thắng đại hỉ, vội gọi tùy tùng đỡ đứng lên, chắp tay nói, chỉ cần có thể chữa khỏi, bản vương đã chờ nhiều năm như vậy rồi, há lại quan tâm đến nửa năm này. Cầu tiên sinh cứu ta. Chấm, Vô Tâm, chữa thương cho ngươi cũng được, chỉ là bên ngoài kia quá ồn, ta không thích quá nhiều người ngăn ở trước cửa nhà ta như vậy. Hạo Vân Thắng lập tức làm như căm phận lắm nói. Đích thật là quá không ra gì. Cả ngày cứ chắn ở cửa nhà người khác làm gì không biết. Tiên sinh yên tâm. Từ hôm nay trở đi, bản vương cam đoan loại tình huống này sẽ không còn phát sinh nữa. Cách chương.